Ú oa, bạn trai trên mạng của tôi là trùm trường. Chương 52, 52, mang thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn xong thì ai về nhà nấy. Tối hôm đó Cam Thảo đột nhiên bị đau bụng dữ dội đến ngất đi. Ba mẹ phát hiện liền lo lắng vội đưa đến bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra toàn bộ rồi đi đến thông báo. Thông báo với hai bác. Cháu ấy đã có thai rồi. Cái gì? Có thai ư? Cả hai đều bất ngờ nhìn nhau. Mẹ Cam Thảo không tin nên nói. Bác sĩ, con tôi vẫn còn đi học. Sao lại có thể có thai chứ? Nó cũng không có bạn trai. Chắc là nhầm lẫn gì đó rồi. Phải đó bác sĩ. Nó công dung ngôn hạnh con nhà gia giáo. Sao lại mang thai thế này được? Ba Cam Thảo không chấp nhận sự thật nên tranh cãi với bác sĩ. Bác sĩ tức giận đưa tờ giấy kết quả cho hai người rồi bỏ đi. Đến lúc Cam Thảo vừa tỉnh dậy thì ba mẹ cô đã ngồi cạnh thấy thì liền tra hỏi. Cam Thảo, mày là cái đồ dơ bẩn. Dám làm chuyện đó sau lưng tao. Mày làm ô nhục cả dòng họ. Còn ra thể thống gì nữa hả? Bao lâu nay lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ. Thế mà giờ lại làm ra loại chuyện này. Nghe họ mắng chửi như vậy thì cô không hiểu chuyện gì nên hỏi lại. Chuyện gì vậy à, mày tự xem đi. Bọn tao rất thất vọng về mày. Mẹ của cô vứt tờ giấy lên người cô rồi hậm hực bỏ đi. Ba chả cô cũng bức xúc đi theo. Cô cầm tờ giấy lên nhìn thấy kết quả thì phát sốc. Cái thai đã được 9 tuần tuổi. Không tin vào những gì đang xảy ra nên Cam Thảo đau khổ gào thét trong bất lực. Tại sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình vậy chứ? Hích, mình đã làm gì sai? Trong lúc tuyệt vọng cô bất lực đi đến sân thượng định kết thúc cuộc đời của mình. Ba mẹ đến phòng thì không thấy đâu vội vàng đi tìm. Cam Thảo lấy điện thoại ra. Chụp một tấm ảnh từ sân thượng chụp xuống rồi gửi vào group chat kèm câu nói. Tao đi đây, tạm biệt. Rất nhanh sau đó đám bạn lo sợ vội gọi cho ba mẹ Cam Thảo. Các cháu nói sao? Cam Thảo định tự tử á? Chuyện gì đã xảy ra vậy à, Cam Thảo? Nó có thai rồi. Vừa dứt lời thì cả ba người Mộc Linh, Linh Chi và Nấm Hương giật mình. Sợ Cam Thảo làm chuyện gì dại dột nên cả ba nhanh chóng đến bệnh viện. Mộc Linh cũng gọi nhân Sâm Đờ Ến để ứng cứu kịp thời. Đến nơi thấy Cam Thảo đang đứng ở hàng rào. Ánh mắt vô hồn nhìn xuống dưới. Ba mẹ Cam Thảo đứng một bên an ủi. Cam Thảo, nhà chúng ta chỉ có một mình con thôi. Đừng nghĩ quẩn mà. Đúng vậy, chuyện đâu còn có đó. Chúng ta cùng nghĩ cách giải quyết. Đám bạn nhanh chóng đến bệnh viện. Cùng nhau chạy nhanh lên sân thượng. Cam Thảo trông thấy đám bạn đã đến thì nở nụ cười chua chát nói. Sự trong sạch của con cũng đã bị hủy hoại rồi. Đã vậy còn mang trong mình dòng máu dơ bẩn. Không lẽ cứ sống như vậy cả đời sao? Cam Thảo, xin lỗi. Hích, là lỗi của mình. Hu hu hu, đừng làm như vậy mà. Nấm Hương quỳ gục xuống đất khóc lóc cầu xin. Linh Chi cũng lên tiếng an ủi. Cam Thảo à, đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy. Mọi người vẫn đang điều tra chuyện này để trả lại sự trong sạch cho cậu mà. Hừ, tôi không cần. Dù sao cũng chẳng có ai cần tôi nữa cả. Cam Thảo nhớ đến cảnh Kỳ Tử ôm hôn người khác thì trở nên đau lòng hơn. Thấy cô kích động như vậy thì Mộc Linh chậm rãi bước đến dỗ dành. Cam Thảo à, giờ mày có yêu cầu gì thì cứ nói ra đi. Tụi tao nhất định sẽ giúp mày hoàn thành ước muốn. Nghe Mộc Linh nói câu đó thì Cam Thảo đột nhiên nở nụ cười gian xảo nói. Vậy thì, mày hãy bảo Nhân Sâm lập hôn ước với tao đi. Tốt nghiệp xong sẽ chính thức kết hôn. Nghe yêu cầu đó của Cam Thảo khiến những người ở đó đều ngạc nhiên. Thậm chí Nấm Hương không nhịn được liền mắng. Cam Thảo, mày bị điên rồi. Cách chương.